Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, dị biến nguyên. Chu diệt ma tông, hổ nha thiên liệt, hỗn loạn tiễn, mạng nhện triệu hoán, ngũ hổ đoạn môn đao, liên hoàn thiểm điện, trong nháy mắt, các loại kỹ năng quang mang không ngừng thoáng hiện. Tại đã trải qua ngắn ngủi bối rối về sau, người chơi đoàn đội cấp tốc khôi phục trấn tĩnh, một đạo đạo đao quang kiếm ảnh nương theo lấy các loại kỹ năng quang mang rơi xuống. Ầm ầm, ầm ầm, lại một mảnh mặt đất đột nhiên chắp lên, hiển nhiên lại là một đợt quái vật sắp từ lòng đất leo ra. Đúng lúc này, đột nhiên trong lúc đó, chỉ gặp kia một mảnh trên mặt đất đột nhiên sáng lên phù văn quang mang, màu đỏ hình khuyên phù văn, tản ra ngọn lửa cuồng bạo khí tức, phong bạo thiên thạch, theo chủ ngữ cái cuối cùng âm tiết hoàn thành. Phù văn phía trên, giống như mở ra một đạo không gian chi môn, đột nhiên xuất hiện từng khỏa màu đen thiên thạch. Thiên thạch bên trên, 4, 5, 7, một đạo thật sâu vết rách bên trong cuồn cuộn lấy sôi trào dung nham. Dầm dầm dầm, thiêu đốt thiên thạch hóa là từng đoàn to lớn hỏa cầu. Cuồng bạo rơi đập tại vừa mới leo ra đồng hồ quái vật trên thân. Truyền đến một trận tích tích thanh âm bộp bộp, xen lẫn quái vật thê thảm chu lên. Theo mà đến là càng nhiều lửa thiên thạch liên tục không ngừng mà từ trên bầu trời rơi đập. Phương viên một cây số phạm vi bên trong, hoàn toàn bị thiêu đốt hỏa diễm bao phủ. Ngọn lửa cuồng bạo, cấp tốc đem quái vật hóa là cho tàn. Cùng lúc đó, sử dụng cái này cường lực pháp thuật nhân tài bị mọi người chú ý đến. Đồng dạng bị cái này cường đại pháp thuật hấp dẫn. Tiêu Thiên ánh mắt có chút thoáng nhìn, đập vào mi mắt lại là một trương thanh lệ bên trong lược có chút quen thuộc gương mặt. Lệ Dĩnh, mấy tháng không thấy. Lệ Dĩnh thế mà đã có thể sử dụng lớn như vậy phạm vi cường lực kỹ năng. Hiển nhiên có được khá cường đại hỏa diễm ma pháp sở trường. Nhìn thấy Tiêu Thiên chú ý tới mình, Lệ Dĩnh nhoẻn miệng cười. Mấy tháng đến nay điên cuồng cố gắng, phảng phất rốt cục đạt được tán thành. Bất quá hắn còn chưa kịp nói chuyện, chỉ gặp trong ngọn lửa, đột nhiên nhào ra mấy con quái vật. Bọn chúng thể đồng hồ bao trùm lấy một tầng màu đen vật chất. Tựa hồ liền là tầng này màu đen vật chất cản trở hỏa diễm ăn mòn cùng thiêu đốt. Thần sắc biến đổi, Lệ Dĩnh trong tay pháp trượng trong nháy mắt sáng lên. Bất quá pháp sư am hiểu không phải cận chiến. Lúc này muốn phóng thích một cái phòng ngự tính pháp thuật đã hơi chậm một chút. Đột nhiên trong lúc đó, chỉ gặp mấy đạo lục mang lóe lên. Phốc phốc phốc, ba chi mang theo lục sắc quang mang mũi tên, chuẩn xác bắn trúng quái vật cái trán. Lục sắc quang mang trong nháy mắt nổ tung, hoàn mỹ đánh chết quái vật. Tiêu Thiên, thanh âm này tốc độ tựa hồ so bắn ra mũi tên càng nhanh. Một đạo thân hình như là như gió lốc xuất hiện trong đám người. Không phải Đường Yên Nhi là ai? Đường Yên Nhi cùng Triệu Lệ Dĩnh. Hiện tại nghiễm nhưng đã là hoa hạ khu đỉnh cấp người chơi chi nhất. Mà Đường Yên Nhi tựa hồ cũng đối với chính mình vừa mới một tay thần bổ đao hết sức hài lòng. Lập lòe tỏa sáng con mắt tựa hồ chính chờ đợi đối phương tán thưởng. So sánh với Đường Yên Nhi hào phóng tự nhiên, Lệ Dĩnh thì là ngậm miệng, tựa hồ có chút xấu hổ. Xiên tựa hồ cười như không cười nhìn xem Tiêu Thiên. So với trò chơi sơ kỳ vừa mới đụng phải thời điểm, hai người đều thành dài rất nhiều. Tại Tiêu Thiên trong trí nhớ, Lệ Dĩnh một đời trước bản thân liền là hoa hạ khu thập đại nữ thần chi nhất. Điểm kinh nghiệm tăng gấp bội, ẩn tàng kỹ năng như là bác. Không nghĩ tới chính là một thế này Đường Yên Nhi thế mà cũng lực lượng mới xuất hiện, cũng đã trở thành hoa hạ khu thực lực cường quá người chơi. Dù sao thì, hai vị nữ thần cấp người chơi đối đãi Tiêu Thiên ánh mắt. Đối ở bên cạnh cái khác thiên tuyển giả mà nói, đơn giản liền là sống sờ sờ một thanh thức ăn cho chó cuồng vung xuống dưới. Đây là cái gì tình huống? Chúng ta Dĩnh Bảo giống như cũng nhận biết Tiêu Thiên dáng vẻ. Thế này sao lại là nhận biết a? Ô ô ô, đơn giản liền là hàm tình mạch mạch. Nhà ta Dĩnh Bảo a, còn có nhà ta Đường Yên Nhi. Thế nào cảm giác Đường Yên Nhi cùng Dĩnh Bảo tại lẫn nhau phân cao thấp? Ngay tại mọi người xì xào bàn tán, cuồng ăn thức ăn cho chó thời điểm, đột nhiên, một cái thanh âm dễ nghe đột nhiên vang lên. Tiêu Thiên ca ca, họ là ai? Theo thanh âm này, đám người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Một cái tuyệt sắc áo trắng thiếu nữ xuất hiện ở trước mắt. Nhỏ, tiểu long nữ, ta dựa vào, thật là tiểu long nữ, cầm bụi cỏ. Tiểu long nữ thế nhưng là hàng lâm người a, làm sao cũng tại Tiêu Thiên bên cạnh. Tiêu Thiên, ngươi trả cho ta nhóm long nhi. Cái này bi phẫn thanh âm, không cần phải nói khẳng định liền là vị nào tiểu long nữ fan hâm mộ. Hoa hạ khu thiên bảng nữ thần đại minh tinh hàm tình mạch mạch coi như xong. Giờ phút này lại xuất hiện một cái tiểu long nữ. Cái này liền đã không phải là thức ăn cho chó cấp bậc. Mà là bi phẫn, tiểu long nữ, nghe được thanh âm này, Lệ Dĩnh cùng Đường Yên Nhi lập tức cũng lấy làm kinh hãi. Nhìn kỹ, cái kia thanh lệ tuyệt tục, giống như không dính khói lửa trần gian xinh đẹp thân ảnh. Quả thật liền là đến từ thế giới võ hiệp hàng lâm người tiểu long nữ. Da thịt trắng hơn tuyết, ánh mắt thanh tịnh, xinh đẹp khuôn mặt giống như thần tiên không? Lệ Dĩnh cùng Đường Yên Nhi ngày bình thường cũng tự xưng là mỹ nữ. Thế nhưng là nhìn thấy tiểu long nữ như vậy thanh lệ tuyệt tục tồn tại. Trong lúc nhất thời vậy mà cũng ngẩn ngơ, không ra ánh mắt, lại nghe được đối phương xưng hô, Tiêu Thiên ca ca. Hiển nhiên quan hệ 10 phần thân mật, hai nữ cũng không thể nói nguyên nhân gì, đột nhiên cảm giác được trong lòng một trận ê ẩm khổ sở. Trong lúc nhất thời không biết ứng làm như thế nào trả lời. Những này nho nhỏ tâm tư, Tiêu Thiên lại đồng thời nhìn không ra, coi như tại gặp được tiểu long nữ cùng Vương Ngữ Yên bực này giống như thần tiên thiếu nữ trước đó. Hắn đối với Lệ Dĩnh cùng Đường Yên Nhi cũng không có quá lớn cảm giác. Nhìn thấy nữ minh tinh liền chân nhũn ra. Kỳ thật đối với tuyệt đại đa số cường giả đến nói là không thể có thể. Nhìn thấy Tiêu Thiên trong ánh mắt lãnh đạm, Lệ Dĩnh cùng Đường Yên Nhi ngoài miệng không nói, tâm lý đừng đề cập nhiều thất lạc, nhất là Đường Yên Nhi, hoàn toàn liền là một mặt lã chã trực khóc dáng vẻ. Giờ phút này chỉ gặp tiểu long nữ làm vung tay lên. Một đạo phi kiếm lập tức bắn ra, kiếm quang nổ tung, lập tức hình thành một đạo kết giới, đem mọi người bảo hộ ở trong đó. Không chỉ dung mạo tuyệt tục, càng thêm thực lực cường đại, nhìn thấy tiểu long nữ xuất thủ một sát na, Lệ Dĩnh cùng Đường Yên Nhi, đột nhiên lại bị khơi dậy lòng háo thắng, không ngừng tăng lên thực lực của mình, nhất định có một ngày, thu hoạch được ba đối phương tán thành, thu hoạch được đứng tại đối phương bên cạnh, kề vai chiến đấu tư cách, giờ phút này. Lệ Dĩnh cùng Đường Yên Nhi trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ tới đều là điểm này. Cùng lúc đó, trong đầu của tất cả mọi người đều là nhớ tới đinh một tiếng. Hệ thống nhắc nhở, bí cảnh nhiệm vụ phát động. Tiên Sơn linh khí dẫn tới Ma Tông làm loạn, Thục Sơn phía dưới dị tượng xuất hiện, sợ có ngày biến đổi lớn. Nhiệm vụ yêu cầu tiến vào Thục Sơn bên trong, chu diệt Ma Tông, tìm ra Tiên Sơn dị biến nguyên, khôi phục thiên địa trật tự. Ngoài ra, nhiệm vụ của lần này còn có một cái thời gian hạn chế. 12 canh giờ, cũng chính là trong game 24 giờ. Chu diệt Ma Tông, tìm ra Tiên Sơn dị biến nguyên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.